Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 2, bị đuổi xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ, mau tỉnh dậy. Sắc mặt Mạc Thanh càng ngày càng nhợt nhạt, máu từ hai bên tai liên tục chảy xuống. Sư phụ vốn sai y đến để tiêu diệt một oan hồn, không ngờ lại bị yêu ma làm hại đến mức gần như chìm vào mê man. Doãn Tỉnh lo lắng y không tự xử lý được nên mới chạy vào xem thử, cũng may vừa đến kịp lúc. Sau đó không lâu sư phụ cũng cấp tốc chạy đến, ông nhìn thấy bộ dạng này của Mạc Thanh hốt hoảng không thôi, lập tức cắn đầu ngón tay bật máu đặt trước trán y nhẩm niệm pháp chú. Khuôn mặt Mạc Thanh lộ rõ vẻ đau đớn, tiếng thi chú rầm rì không ngừng vang lên bên tai, y cảm thấy cả người mình lạnh toát đột một mở bừng mắt, kéo theo đó là một tiếng thét gào lên thảm thiết. Sư phụ thu tay lại, lôi từ trong người một lá bùa phi ra phía ngoài. Cánh cửa tự động khép lại rầm một tiếng, một bóng đỏ đang lao ra cửa mất đà ngã gục xuống. Nàng ta đau đớn quay qua nhìn sư phụ bằng ánh mắt oán hận, rít lên. Tống Minh, ngươi đuổi cùng giết tận độc ác vô nhân tính, nhất định sẽ chết không yên thân. Trước đó thì để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước đi. Tống Minh gằn giọng, tay không nâng thanh kiếm dưới đất lên xoay nó trên không một vòng rồi đâm thẳng vào ngực ma nữ. Nó còn chẳng kịp kêu thêm, thân mình vỡ vụn từ từ tan biến vào không trung. Thanh kiếm gỗ cũng vì thế mà rơi cạch một tiếng xuống dưới đất. Súc sinh không biết tốt xấu. Tống Minh hừm nhẹ, lo lắng nhìn đệ tử của mình hỏi. Mạc Thanh không sao chứ? Không sao thưa sư phụ, cũng may là đến kịp. Thiếu một chút nữa thôi là bị yêu nữ kia thu mất hồn phách rồi. Doãn Tỉnh đáp, Tống Minh thở dài một hơi, đúng lúc này Doãn Tỉnh lại vui vẻ thốt lên. Sư phụ, sư đệ tỉnh rồi. Mạc Thanh, không sao chứ, có thấy không khỏe chỗ nào không? Ba hồn bảy phách vẫn đủ cả chứ? Nhận ra ta là ai không? Mạc Thanh đầu óc vẫn còn đang mơ màng, y nhớ lúc nãy mình bị những con ma váy đỏ điên cuồng cào xé, thật là kinh khủng quá mà. May quá không phải là sự thật, nếu không sư phụ lại thành kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Mạc Thanh thở ra một hơi, chưa kịp bình tĩnh lại đã bị những câu hỏi của sư huynh làm choáng váng đầu óc. Mạc Thanh nặng nhọc đáp, làm nhảm nhiều như vậy ngoài tam sư huynh ra còn có thể là ai? Cái tên tiểu tử này. Doãn Tỉnh thấy y còn tâm trạng đùa, định đưa tay lên định cốc đầu nhưng sư phụ bên cạnh liền hắng giọng làm hắn miễn cưỡng thu tay lại thay bằng cái trừng mắt. Mạc Thanh giờ mới phát hiện ra sư phụ cũng ở đây, vội đứng dậy nhỏ giọng nói. Sư phụ, là con bất cần chúng yêu thuật của ma nữ, khiến người lo lắng rồi. Một lần bất cần còn có thể nghe được, sao ngươi cả 10 lần cũng đều là bất cần. Đây là loại hồn phách yếu nhất còn khiến ngươi trở thành như vậy, sau này ra ngoài đối đầu với những con oán niệm nặng hơn, hay thậm chí gặp phải quỷ thì ngươi phải làm sao đây hả? Sư phụ không hỏi han lập tức lớn tiếng quát, Mạc Thanh sụ mặt xuống, phồng má lên bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Vậy thì đồ nhi sẽ không xuống núi, ở cạnh sư phụ rót nước pha trà cho người, hầu hạ người không phải là được rồi sao? Doãn Tỉnh ở một bên nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của y nhếch môi khinh thường, Mạc Thanh trừng mắt lên cảnh cáo, hai người cứ như vậy giao chiến với nhau bằng ánh mắt. Sư phụ nhìn hết nổi, đập mạnh tay xuống bàn làm cả hai co rúm người lại đứng im như cũ. Tống Minh chán chường nhìn cả hai mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Thanh ta nuôi ngươi lớn từng này chỉ để ngươi bưng trà rót nước ư, ngươi là đệ tử của phái chứ không phải hạ nhân, nếu muốn làm mấy chuyện đó từ mai ta hạ lệnh để ngươi làm hạ nhân luôn. Sư phụ, Mạc Thanh cúi đầu xuống, giọng buồn bã. Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi không nên kém cỏi như vậy khiến người thất vọng. Sư phụ thở dài ném vào trong tay y một túi vải, Mạc Thanh nhanh chóng bắt lấy, tò mò nhìn vào bên trong, Doãn Tỉnh bên cạnh cũng hóng hớt tựa hẳn vào vai y ngó. Mạc Thanh lôi từ trong túi ra một viên ngọc tròn trịa màu trắng, không những thế nó còn phát ra những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Y hào hứng ngắm nghía nó một hồi rồi vui vẻ quay qua hỏi. Sư phụ đây là thứ gì vậy, nhìn đẹp quá, cái này ta biết này, đây gọi là ngọc lưu ly. Doãn Tỉnh xoa xoa cằm nói, ngọc lưu ly, Mạc Thanh hai mắt sáng lên nâng niu nó một hồi cười tươi. Ngọc đẹp mà tên cũng hay, sư phụ tặng nó cho đồ nhi sao? Chỉ có người là thương đồ nhi nhất, sư phụ là nhất, Mạc Thanh vừa nói vừa giang hai tay ra định chạy lại ôm nhưng lại bị đẩy ra y hơi rũ mắt xuống thất vọng. Tống Minh nhìn vẻ mặt mất mát của Mạc Thanh liền mềm lòng, lại gần cầm khăn tay lau qua máu trên mặt y, nhẹ giọng nói. Mạc Thanh năm nay con đã 17 rồi đúng không? Vâng, thưa sư phụ, cũng lớn rồi, không thể lúc nào cũng trẻ con như vậy được. Đã đến lúc nên ra ngoài như các sư huynh tự rèn luyện bản thân rồi. Nghe đến đây Mạc Thanh ngơ ngác một hồi lâu y gượng cười hỏi lại. Sư phụ, người vừa nói gì vậy? Lúc nãy con bị yêu nữ kia làm bị thương nên tai cũng hỏng rồi đúng không? ta đến chuyện này cũng nghe nhầm nữa. Ngươi nghe không nhầm đâu. Sư phụ nghiêm mặt nói. Thứ ngươi đang cầm trên tay quả thật là ngọc lưu ly. Đeo nó trên người mỗi lần tiêu diệt được yêu ma sẽ đỏ lên một phần, khi giết đủ 100 cô hồn dã quỷ viên ngọc sẽ hoàn toàn thay đổi thành màu đỏ. Ngươi cầm theo ngọc lưu ly một mình xuống núi, khi nào thu thập đủ 100 yêu nghiệt mới được trở về. Sư phụ nhìn không có vẻ gì là đùa giỡn, ngay cả Doãn Tình ở bên cạnh cũng bị dọa sợ vội đứng ra can ngăn. Sư phụ tuy sư đệ hơi kém cỏi một chút nhưng vẫn từ từ học được mà. Đến cách trừ ma đơn giản nhất đệ ấy còn chưa biết sao có thể xuống núi được chứ. Chính vì như vậy ta mới bắt nó tự xuống núi tự học hỏi, không thì cứ ở trên này đến bao giờ mới tiến bộ. Ý ta đã quyết con cũng không cần phải nói giúp cho nó. Nhưng cũng không thể để một mình Mạc Thanh xuống núi được. Lỡ nửa đường gặp chuyện nguy hiểm thì sao? Hay là sư phụ cho đệ tử đi theo sư đệ được không? Doãn Tình vẫn cố cầu xin. Không được, con đi theo thì nó có tiến bộ được không, hay là một mình con gánh hết? Đệ tử của Sương Phong, đến chuyện bảo vệ tính mạng của mình khỏi yêu ma cũng không làm được thì ta còn giữ đệ tử như vậy làm gì? Mạc Thanh càng nghe hai mắt càng đỏ lên, y sụp sùi nhìn sư phụ sau đó nức nở nói. Sư phụ, người không cần đồ nhi nữa. Người muốn đuổi đồ nhi đi sao? Ta đuổi ngươi khi nào? Chỉ cần ngươi chăm chỉ thu thập được 100 yêu ma cùng lắm là 3 năm có thể trở về rồi. 100 hồn ma chi bằng người nói không cho con về luôn đi. Hức, Mạc Thanh rụi rụi mắt khóc lớn, mong rằng dùng cách này có thể khiến sư phụ mềm lòng, ai ngờ lần này không như ý nguyện. Thấy y như vậy, sư phụ lại càng tức giận quát lên. Nếu ngươi không muốn về thì cứ đi luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày mai lập tức thu dọn hành lý xuống núi không nói nhiều. Sư phụ nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lúc nãy Mạc Thanh cố tình giả vờ khóc nhưng lần này thì thực sự khóc thật, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhìn cực kỳ đáng thương. Doãn Tình không đành lòng lại gần vỗ nhẹ lên vai y an ủi. Mạc Thanh, ai ngờ Mạc Thanh lại đột một quay ra ôm chặt lấy eo hắn, Doãn Tình giật mình mãi một lúc sau mới hoàn hồn vòng tay qua ôm nhẹ lấy y dỗ dành. Được rồi đừng khóc nữa, không sao đâu chỉ là xuống núi luyện tập sư phụ cũng có đuổi đệ đi đâu. Không phải, Mạc Thanh nấc lên, ôm chặt lấy Doãn Tình không buông giọng nức nở nói. Sư phụ chán ghét đệ, chê đệ vô tích sự muốn đuổi đệ đi thật đó. Hức, huynh nhìn xem, với sức của đệ bao giờ mới thua đủ 100 oan hồn. Sư huynh, đệ không muốn đi đâu, đệ không muốn đi. Cách chương.